Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 16 giờ 16, xin lỗi cô ấy, mau lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến sáng cô mở mắt thức dậy cả người đau nhức không động đậy nổi, bên cạnh cũng chẳng còn anh. Nhưng mặc kệ, dù sao có anh cô cũng chẳng biết đối mặt với anh như thế nào. Cũng may hôm nay buổi sáng cô không có tiết, nếu không mới vừa đi học lại thì đã vắng rồi. Cô khó khăn rời khỏi giường, chậm rãi bước về phòng mình. Anh không thích cô ở lại phòng anh, nếu không anh lại lôi cô ra mà hành hạ. Anh đôi khi dịu dàng, đôi khi lại rất tàn nhẫn. Chưa gì thì trong điện thoại đã có group chat của 4 người rồi, là Ngọc Diệp, Y Thư, Hoàng Nhi và Hạo Hiên. Có thể nói cô rất ít tiếp xúc với người khác, nhưng riêng 4 người họ thì cô không có ác cảm, thậm chí rất cảm kích vì họ luôn đứng ra bảo vệ cô. Tinh, chúng ta đi ăn đi, hôm nay không có tiếc. Mộ Y Thư vừa gửi tin nhắn thì mọi người liền đồng ý, bây giờ mà cô nói ở nhà chắc chắn Y Thư sẽ tụng kinh cho cô một trận, nghe mà chán luôn đấy chứ. Mọi người đều thay đồ rồi đến chỗ đã hẹn trước. Còn ở Tần Thị, Tần Gia Hào và Dư Nhất Minh đang xem Lâm Nghị giờ trò gì, ông ta mắc bẫy rồi. Bây giờ ông ta không có được miếng đất đó thì không có bản hợp đồng nào với Dư Thị cả, huống hồ chi bây giờ cổ phiếu công ty ông ta đang giảm xuống, không khéo vài tháng nữa phá sản không chừng. Cậu nói xem ông ta có ngu ngốc quá không? Cứ ý có Thiên Long chóng lưng liền không sợ gì. Dư Nhất Minh trên tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại sau đó đưa lên miệng thưởng thức. Có ông ta ngu ngốc nhưng muốn làm Lâm Thị sụp đổ không phải quá khó, chỉ là đang muốn trêu đùa một chút. Tần Gia Hào trong mắt hiện lên vài tia thâm độc, nói xong liền nhếch mép một cái, trò vui bây giờ mới bắt đầu thôi. Cả 4 người Ngọc Diệp đi đến chỗ hẹn, vừa đặt mông xuống ngồi còn chưa được 5 phút thì lại gặp Mô Tuyết Vân đang đi đến, lại đúng ngay lúc Hoàng Nhi và Y Thư đi vệ sinh, chỉ còn Hạo Nhiên và cô ngồi lại. Ngô Tuyết Vân liếc nhìn thấy cô liền lên tiếng khinh bỉ. Ồ, lại gặp nhau rồi. Hôm nay Tần thiếu phu nhân lại đi với đàn ông khác à? Ngọc Diệp vừa ngước lên nhìn thì thấy Ngô Tuyết Vân liền nhíu mày khó chịu lên tiếng. Tôi đi với ai cũng không liên quan đến cô. Thì đâu liên quan đến tôi, nhưng Gia Hào biết thì sao nhỉ? Chắc cô lại nhập viện nữa mất. Ngô Tuyết Vân trả lời rất bình thản. Dạo gần đây cô ta biết Dư Nhất Minh cũng để ý đến Ngọc Diệp nên muốn kiếm chuyện. Tôi không đôi co với những người không biết điều. Ngọc Diệp cũng rất bình tĩnh mà trả lời, bình thường thì cô sẽ không quan tâm nhưng cô ta nhắc đến Gia Hào thì cô lại khó chịu. Mày nói ai không biết điều hả? Cánh tay vừa giơ lên không trung liền đứng lại, Chu Hạo Nhiên nhìn cô ta với đôi mắt lạnh lẽo. La Hoàng Nhi đầy tức giận nhìn Mộ Tuyết Vân cùng với Mộ Y Thư cũng không kém, sắc mặt khó coi vô cùng. Có một buổi được nghỉ cũng không yên nữa. Đột nhiên Mộ Tuyết Vân liền ra vẻ uất ức, nước mắt giàn giụa. Ngọc Diệp, tôi biết cô không thích tôi vì tôi hay đi với Gia Hào, nhưng thật chất tôi và anh ấy không có gì cả. Cô ta vừa nói vừa nắm lấy tay Ngọc Diệp giơ lên tự tát vào mặt mình. Cô bị điên sao? Ngọc Diệp vội rút tay lại, khó hiểu nhìn cô ta, không biết lại diễn ra cái trò gì nữa, thay đổi 180 độ luôn. Có chuyện gì? Giọng nói phía sau vang lên, giọng nói đầy quen thuộc, vừa nghe Ngọc Diệp đã nhận ra là của Tần Gia Hào còn có Dư Nhất Minh. Một màn khi này đã lọt vào mắt anh. Thì ra cô ta thấy anh đến nên bày ra cái trò này sao, hay thật đấy, diễn cũng giỏi. Cả Hạo Nhiên và Hoàng Nhi, Ý Thư đều quay lại nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa đi đến thì cô ta đã ôm lấy cánh tay anh, tỏ ra vẻ uất ức như ai ăn hiếp cô ta không bằng. Dư Nhất Minh vừa nhìn thấy Ngọc Diệp liền vui vẻ nhưng sắc mặt ai cũng căng thẳng hết. Hảo, anh nói với cô ấy đi, giữa em và anh không có gì cả, là cô ấy hiểu lầm em còn đánh em nữa. Cô ta nói dối mà không hề chớp mắt, khiến ba người kia ngỡ ngàng luôn, chỉ có Ngọc Diệp là tỉnh queo vì cô biết thế nào cũng sẽ như thế. Tần Gia Hào quay qua nhìn Ngọc Diệp cực kỳ bình tĩnh mà lên tiếng. Là cô đánh cô ấy? Tôi không có. Ngọc Diệp chỉ đáp lại một câu, cô không có thì sao nói có được chứ? Xin lỗi cô ấy, mau lên. Tần Gia Hào lạnh lùng quăng cho một câu, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngọc Diệp với bất ngờ với câu nói của anh. Anh không biết xảy ra chuyện gì, vừa nghe cô ta nói liền cho rằng cô sai. Tôi không làm gì cô ta thì tại sao phải xin lỗi? Chính mắt tôi thấy mà, cô bảo không có. Tôi nhắc lại một lần nữa, xin lỗi cô ấy, mau lên. Tần Gia Hạo lạnh lẽo nói, ánh mắt đầy sát khí nhìn Ngọc Diệp. Ngọc Diệp mỉm cười nhìn anh hỏi. Anh tin cô ta? Tin ai cũng được, chỉ cần không phải là cô tôi đều tin. Tần Gia Hạo không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời một cách không do dự dù một giây. La Hoàng Nhi vừa thấy bất bình lên tiếng thì tay bị Ngọc Diệp chụp lại, cả Ý Thư và Hạo Nhiên đều ngơ ngác nhìn cô không hiểu vì sao. Được, xin lỗi Ngô tiểu thư. Cô nhìn thẳng vào Gia Hào sau đó quay qua Ngô Tuyết Vân đang đắc ý cúi đầu, xin lỗi, anh đã không tin cô thì có nói gì cũng vô dụng. Chúng ta đi thôi, Ngọc Diệp nói xong liền xoay người rời đi một cách dứt khoát. Hoàng Nhi và Ý Thư, Hạo Nhiên cũng đi theo sau cô. La Hoàng Nhi tức tối không thôi, lần sau có gặp lại nhất định cô sẽ không để yên đâu. Cô nhìn Ngọc Diệp khi này sợ hãi trước tên đó như vậy chắc chắn có vấn đề. Dư Nhất Minh nhìn Tần Gia Hào khó chịu. Tôi về đây, giờ chỉ còn lại Tần Gia Hào và Ngô Tuyết Vân ở đây. Ngô Tuyết Vân hiện tại cực kỳ đắc ý vì cô ta có Gia Hào chống lưng. Còn Gia Hào trong lòng cực kỳ khó chịu, hôm nay cô ăn gan hùm rồi sao còn dám đánh người khác. Cách chương.